Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 811, bàn cổ cường đại, hàn tuyệt nhiệt huyết canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn tuyệt cầm ách vận thư, bắt đầu do dự, muốn đem bàn cổ chú thành bộ dáng gì? Không được, trực tiếp rủa chết mà nói. Hỗn độn vô thức mục đích không có đạt thành, khẳng định sẽ lại tính toán. Làm gì chờ bàn cổ cùng đám ma thần làm? Hàn tuyệt lại nguyền rủa, đạt thành cục diện lưỡng bại câu thương. Vì chính mình tranh thủ phát dục thời gian, hàn tuyệt không cần thiết trực tiếp kết thúc lần kiếp nạn này. Có thể đem kiếp nạn kéo dài. Vậy liền chờ một chút, chờ bọn hắn đánh nhau. Hàn tuyệt cất kỹ ách vận thư, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Bàn cổ phục sinh tin tức truyền vào trong thiên đạo. Theo khí vận giáo phái bọn họ tuyên truyền, chúng sinh cũng hiểu biết việc này. Thần uy thiên thánh đúng là hỗn độn ma thần, mà bàn cổ muốn tới giết thần uy thiên thánh. Có người duy trì thần uy thiên thánh, có người duy trì bàn cổ. Nhưng tổng thể tới nói, duy trì thần uy thiên thánh sinh linh càng nhiều. Bàn cổ đối với chúng sinh mà nói, quá xa xưa. Nó chuyện thần thoại xưa cũng rất ngắn gọn. Trái lại thần uy thiên thánh, nghe nhiều nên thuộc, đặt ở hàn tuyệt kiếp trước, liền như là nhân tộc biết được một vị sáng thế thần muốn đối phó Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuyệt đại đa số người sẽ duy trì người sau. Thần uy thiên thánh xác thực cũng nhiều lần cứu vớt thiên đạo, mà lại ở nhân gian không có để lại qua chỗ bẩn. Hắn cũng là thần bí nhất thánh nhân, chỉ biết bế quan tu luyện. Ngay sau đó thiên đạo xem như loạn trong giặc ngoài. Ngoài có bàn cổ đột kích, bên trong có hòa bình quy tắc động lại oán khí. Vô lượng đại kiếp lại phải gió bắt đầu thổi. Tần linh bên người đã tụ tập được rất nhiều hạng người đại năng. Đều là Phật môn cừu gia, hoặc là đối với thế đạo này bất mãn người tu hành. Bọn hắn đều đang đợi tần linh đột phá. Một khi thành tựu chuẩn thánh, vậy chính là đối với Phật môn khai chiến thời điểm. Phật môn cũng hiểu biết việc này, nhưng không thể làm gì, cũng không thể lấy có lẽ có tội danh lần nữa nhằm vào tần linh. Tần linh đã bị trấn áp 10 vạn năm, lại ra tay, chính là vi phạm hòa bình đại nghĩa. Tuế nguyệt tiếp tục trôi qua, mỗi năm đi qua, một ngày này, hàn tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Hắn bế quan 9,700 năm, hắn xuất ra ách vận thư. Thông qua phân thân, hắn đã biết đám ma thần đã đụng vào bàn cổ. Quảng cáo, hơn 10 vị hỗn độn ma thần nộ chiến bàn cổ. Tầng tầng không gian vỡ nát, vừa khai chiến liền đánh ra nguyên thủy hư không. Hàn tuyệt phân thân ngay tại vẩy nước. Không chỉ là hắn, mặt khác ma thần cũng nhiều là như vậy. Chủ yếu là do Thái Sơ ma thần đối kháng bàn cổ. Thái Sơ ma thần xác thực cường đại. Phía trước ổn chiếm thượng phong, làm sao gặp được bàn cổ? Bàn cổ càng đánh càng mạnh, mạnh lên xu thế căn bản không hợp lý. Còn như vậy đánh xuống, sớm muộn bàn cổ có thể chuyển bại thành thắng. Hàn tuyệt bắt đầu nguyền rủa, bành trướng pháp lực tràn vào ách vận thư bên trong. Hắn đi theo thở dài một hơi, có thể nguyền rủa, xem ra bàn cổ không có nhân quả châu. Theo hàn tuyệt tham gia, bàn cổ xác thực chịu ảnh hưởng, không cách nào tại trong nửa ngày kết thúc chiến đấu. Sau 5 ngày, bàn cổ đã bắt đầu đè ép tất cả ma thần đánh. Thái Sơ ma thần đã là trọng thương, đạo hồn bị gọt đi một nửa. Mặc dù có thể tu luyện trở về, nhưng cần thời gian. Hàn tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàng. Hắn một bên nguyền rủa, một bên mượn phân thân con mắt quan chiến. Bàn cổ không có khai thiên phủ, trong tay lại nhiều hơn một thanh đao. Cây đao này chính là một thanh cốt đao, lưỡi đao rộng thùng thình, so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một thanh khác khai thiên phủ. Bàn cổ không có thâm ảo thần thông hoặc là pháp thuật, toàn bằng đại khai đại hợp, cùng cường hoành nhục thân, không có phòng ngự, chính là tiến công, không kiêng nể gì cả. Theo hàn tuyệt bắt đầu dùng tuổi thọ nguyền rủa bàn cổ, bàn cổ quanh thân bắt đầu tràn ra từng sợi hắc khí, khiến cho hắn chiến đấu tốc độ chậm lại. Một màn này để đám ma thần nhìn thấy, sĩ khí phóng đại, bàn cổ cũng sắp gánh không được rồi. Thái Sơ Ma Thần chú ý tới bàn cổ quanh thân hắc khí. Thần sắc đại chấn, đó là Hắc Ám Cấm Chủ. Thái Sơ Ma Thần kinh ngạc, Hắc Ám Cấm Chủ vì sao muốn giúp hắn? Hẳn là bàn cổ cũng uy hiếp được Hắc Ám Cấm Chủ. Cũng đúng, bàn cổ một khi cường đại lên, quét ngang hỗn độn, Hắc Ám Cấm Chủ như thế nào thực hiện dã tâm của mình? Từ Hắc Ám Cấm Chủ biểu hiện đến xem, tên này tuyệt đối có mưu đồ hỗn độn dã tâm lớn. Nghĩ xong, Thái Sơ Ma Thần xuất thủ lần nữa, chuẩn bị cùng nhau đánh chết bàn cổ. Một bên khác, Hàn Tiệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống. Theo xuất thủ của hắn, bàn cổ bắt đầu bị đánh. Bàn cổ, ngươi xác thực cường đại. Độc chiến nhiều như vậy hỗn độn ma thần, thậm chí còn có đại đạo chí thượng tồn tại, lại không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi mạnh như vậy, xác thực muốn phong hào. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến, từ bàn cổ nghiền ép Thái Sơ Ma Thần đến xem, Hàn Tiệt rất có thể không phải đối thủ của nó. Vừa vặn, để bàn cổ trọng thương, yên tĩnh một khoảng thời gian, cho Hàn Tiệt phát dục thời gian. Khi Hàn Tiệt tuổi thọ chụp gần 50 triệu ức năm lúc, Thái Sơ Ma Thần trọng thương bàn cổ hai tay hóa thành cho tàn, vẫn khí thế hung mãnh. Bất quá bàn cổ cũng không phải là hung thú, lại chiến một hồi, xác định chính mình không cách nào chiến thắng về sau, hắn chỉ có thể rút lui. Mặt khác ma thần thừa thắng xông lên. Ngay sau đó, Hàn Tiệt trong bưu kiện liên tiếp xuất hiện bàn cổ bị trọng thương tin tức. Cuối cùng đại năng thần bí xuất thủ cứu đi bàn cổ. Ma thần một phương chiến thắng. Thái Sơ Ma Thần hét giận dữ một tiếng. Thanh âm xuyên thấu tầng tầng không gian, vang dội cổ kim. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, thở dài một hơi, tốt một cái bàn cổ. Mặc dù bàn cổ bại, chạy trốn, nhưng hắn cảm thấy bàn cổ không có bại. Hắn nhiệt huyết bị bàn cổ kích hoạt. Đời này nhất định phải cùng bàn cổ chiến một trận. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Lưng tựa hỗn độn vô thức bàn cổ tại dưới tình huống một đối một là không thể nào bại. Nói đi thì nói lại, bàn cổ mới sinh ra bao lâu, liền có thể trấn áp đại đạo chí thượng. Thật sự có người sinh ra liền có cường đại tuyệt luân thực lực. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía sát vách đạo quán, xuyên qua hình hồng tiền bụng dưới, nhìn thấy con của mình. Tiểu tử này khí huyết đã có thể so với thánh nhân. Chờ hắn giáng sinh, có thể hay không so ra mà vượt bàn cổ. Ý nghĩ này vừa ra, Hàn Tiệt đột nhiên có chút chờ mong nhi tử xuất sinh. Làm sao hỗn độn chỉ có thể dung hạ một tên hồng mông ma thần? Trừ phi Hàn Tiệt nhảy ra hồng mông ma thần thân phận. Hồng mông ma thần còn có thể đi đến cao hơn tình trạng. Quảng cáo, Hàn Tiệt cảm thấy có khả năng. Một vị trước hồng mông ma thần bởi vì hỗn độn xuất hiện. Hồng mông bị hỗn độn thay thế. Vừa rồi vẫn lạc. Nhưng hắn vì sao không ngăn cản hỗn độn? Chẳng lẽ hỗn độn còn mạnh hơn hắn? Không phải là hỗn độn vô thức a, không đến mức. Hỗn độn vô thức cũng mới sáng tạo đạo giả tu vi. Hàn Tuyệt hoài nghi sáng tạo chúa tể chính là một vị trước hồng mông ma thần. Hắn khả năng đang theo đuổi lực lượng cao hơn. Thất bại, mới cho hỗn độn thừa dịp cơ hội. Hiện nay hỗn độn mạnh nhất cũng mới sáng tạo đạo giả. Chờ chút. Bên ngoài hỗn độn, ta muốn biết bên ngoài hỗn độn có hay không siêu việt sáng tạo đạo giả tồn tại. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, không có. Hàn Tiệt thở dài một hơi. Hắn lần nữa hỏi thăm. Bên ngoài hỗn độn mạnh nhất tồn tại mạnh bao nhiêu? Bên ngoài hỗn độn là không bạch lĩnh vực. Không thể có hoạt linh tồn tại. Nhưng nếu là có một loại cũng không phải là hắn chỗ nhận biết sinh linh đâu. Tựa như tà túy chẳng lành, đại đạo chí thượng, bị không bạch lĩnh vực giam cầm, không có sinh cơ cùng tự do. Hàn Tiệt triệt để buông lỏng, hỗn độn đã vô biên vô hạn. Nếu là bên ngoài hỗn độn còn có càng bao la hơn không gian hoặc là càng mạnh tồn tại. Vậy Hàn Tiệt liền muốn bắt đầu chất vấn có hay không mạnh nhất nói chuyện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.